Vạn Giới Bệnh Viện Tâm Thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 25, Chân Tướng. Không thể không nói, phần này thịt khô bắt đầu ăn cảm giác không sai, rất xốp, có điểm giống là đun sôi trứng gà thanh, nhưng là rõ ràng càng thêm có nhai sức lực. Hơn nữa, hương vị cũng không tệ. Thế nào? Chỉ bằng vào cảm giác, có phải là liền không có biện pháp phân biệt ra được đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Ân, cái này rất đáng được chú ý, bởi vì Hannibal người này tất cả mọi người quen thuộc, hắn làm đồ ăn tay nghề mọi người cũng đều là rõ như ban ngày. Vì lẽ đó, càng là không biết tài liệu đồ ăn, thì càng khả nghi, như vậy ở đây liền không bán cái nút, cái đồ chơi này. Là bộ óc, chuẩn xác hơn mà nói, là trong đầu một cái bộ vị, hải mã thể, nơi này, là dùng đến dự trữ ký ức khu vực, không quá lớn, giấu ở não người lệch vị trí trung ương, muốn đem nó lấy ra, còn rất khó khăn, trước tiên cần phải đem bộ óc hong khô, sau đó loại bỏ não làm, lại đem tả hữu bán cầu tách ra lúc còn được chú ý điểm. Bởi vì não giữa bộ phận tương đối giòn. Tốt, a, nơi này liền không nhiều miêu tả. Dù sao Hannibal làm những chuyện này còn rất lành nghề. Tùng hương não mứt từ thiểm thực giả, bại lộ bên ngoài đại não vì nguyên vật liệu chế thành. Bản khoản não mứt vì nguyên vị, vị ngon thuần hậu, ngọt mặn vừa phải, dư vị nồng đậm, tác dụng, ở trong chứa phong phú ký ức tiết điểm. Có thể dùng ăn người chậm rãi thoát ly, mất trí nhớ, trạng thái. Cụ thể hiệu quả căn cứ mất trí nhớ người tình huống mà định ra. Thế nào, kỳ thật nếu như ngươi không đi để ý cái đồ chơi này nấu nướng tài liệu. Kỳ thật nó còn ăn thật ngon. Phòng bếp chế ra đồ ăn. Công năng lên là tâm là thiên kỳ bách quái. Mà Hannibal bình thường không có việc gì liền uốn tại trong phòng bếp nghiên cứu hắn thực đơn. Đúng, không phải vì ăn, chính là đơn thuần nghiên cứu. Mà phần này tùng hương não mứt, chính là đông đảo vật thí nghiệm bên trong hiệu quả tương đối cường đại. Mà theo thịt này làm xuống bụng, những cái kia bị Hannibal phong ấn ký ức, cũng một chút xíu, dần dần nổi lên, nguyên lai. Tử lương bọn người sớm tại 2 năm trước, liền đã đi vào thế giới này, nhưng là bởi vì đại vũ trụ ý thức xâm lấn. Thế giới này sớm đã hoàn toàn thay đổi, ích dự luật thiết lập, đã thật sâu cắm vào mỗi người tư duy bên trong, mà loại này lực tư duy đo, tại trải qua dài đến nửa cái thế kỷ tầm bổ lên men về sau, đã trở thành một loại khó mà nói rõ cường đại tồn tại. Nó tựa như là mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Vào đông vẩy nước thành như băng, trở thành vị diện này một loại quy tắc, cho nên là một cái mới sinh mệnh tiến vào thế giới này về sau. Rất nhanh cũng sẽ sao sao dự luật xâm lấn tư duy. Mà tử lương bọn người, khi tiến vào thế giới này trong vòng mấy tiếng, liền toàn bộ bị tẩy não. Đúng vậy, thần. Muốn đem tử lương theo phương diện tinh thần giết chết. Nhưng là lại không nắm chắc được tử lương đến cùng ở đâu. Lúc nào xuất hiện, vì lẽ đó, liền ôm thà rằng giết lầm 70 ước. Cũng không buông tha một cái nguyên tắc. Dứt khoát liền đem toàn thế giới tinh thần của mọi người toàn bộ độc hại một lần liền tốt. Nhưng là, tử lương đến cùng là tử lương, cho dù là bị tẩy não. Cũng tuyệt đối không phải một cái an phận người. Hắn rất nhanh liền phát hiện cái này nhìn như hoàn mỹ hòa bình thế giới phía sau. Ẩn giấu mặt tối, quá trình này nói thật đơn giản, nhưng lại rất phức tạp. Kỳ thật đến lúc này, cách hắn giáng lâm vị diện này, kỳ thật đã qua gần thời gian 1 năm, mà tại tử lương rốt cục cảm thấy mình sắp đem cái này hắc ám thế giới mò thấy thời điểm. Hắn cũng đã bị cài lên xin thanh trừ nhãn hiệu. Bất quá tử lương là ai? Nếu là hắn có thể bị dễ dàng như vậy liền thanh trừ hết. Vậy liền không có nhiều như vậy cố sự. Vì lẽ đó, Gia hỏa này trong dự liệu trốn, hơn nữa còn không là bình thường chạy trốn, mà là trực tiếp chạy trốn tới thành khu bên ngoài. A, đúng, cái này hỗn đản trốn thời điểm vẫn không quên kéo lên một cái top, đó chính là Hannibal. Hannibal bởi vì tự thân lực lượng tinh thần liền thập phần cường đại. Vì lẽ đó hơn nửa năm qua này, hắn một mực tại thay đổi một cách vô tri vô giác cùng ích dự luật, làm lấy chống lại. Như vậy đi qua Tử Lương như thế vẩy một cái phát, tự nhiên là trực tiếp hoàn toàn thoát ly tẩy não, tìm về bản thân. Như vậy tiếp xuống phát triển, đoán chừng mọi người cũng liền đoán được. Tử Lương cùng Hannibal thành công đụng phải từ trước ít chiến cảnh, thành viên tạo thành quân phản kháng tổ chức. Tử Lương bởi vì đã lên chính phủ sổ đen, vì lẽ đó cũng chỉ có gia nhập quân phản kháng con đường này. Thế nhưng là hiện tại trốn tới chỉ có Hannibal cùng Tử Lương hai người. Cái này đương nhiên không đủ, vì lẽ đó hai người này liền thương lượng một cái kế sách. Đó chính là quay về nội thành, đem Harley Quinn bọn người cứu ra. Đây chính là cái nan đề. Còn nhớ trước đó nói qua, công dân tuyệt đối không cho phép tự tiện rời đi thành khu, cái này quy định a. Quy định này cũng không chỉ là đơn giản nói một chút mà thôi. Hoang ngôn như thế nào mới có thể không bị đâm thủng? Rất đơn giản, phàm là nhìn thấy chân tướng người, tất cả đều chơi chết liền tốt. Vì lẽ đó tại ích dự luật cơ chế bên trong liền có như thế một đầu cứng nhắc quy định, đó chính là phàm sao sao sao dự luật bảo hộ lấy người tự tiện rời đi tịnh hóa tầng phòng hộ phạm vi bao phủ, đem lập tức não tử vong. Đúng vậy, chính là đơn giản như vậy thô bạo. Không phải ngươi cho rằng bằng vào mượn những cái kia hù dọa người sách giáo khoa, những cái kia chiến hậu bức xạ hạt nhân lý do thoái thác, liền có thể ngăn cản mọi người với bên ngoài thế giới hiếu kỳ à? Đừng đùa, nếu quả như thật là như vậy, cái này hoang ngôn đã sớm đâm thủng. Vì lẽ đó những năm gần đây, rất nhiều người đều chết tại thành khu bên ngoài, mà những người này chết cũng toàn bộ bị xem như bị phóng xạ mà chết, mặt trái tài liệu giảng dạy chiêu cáo cho tất cả mọi người. Vì lẽ đó, muốn đem Queen bọn người mang ra thành khu, trước hết đem bọn hắn đẩy lên ích dự luật thanh trừ danh sách mới được. Mà loại chuyện này, y nguyên không làm khó được hai cái này lão yêu tinh đồng dạng ra hỏa. Thế là, hai người bọn hắn hợp lại kế, trước hết đem mình cho tẩy não. Tẩy tới trình độ nào đâu? Tử Lương đem tự mình rửa thành một cái làm khoa tâm thần nhỏ đại phu, mà Hannibal trực tiếp cho mình tẩy thành một cái người thực vật. Chậc chậc, mặc dù cái này nghe có chút ngốc thiếu, nhưng là đây cũng là tất cả trong kế hoạch trọng yếu nhất một cái khâu. Như vậy chuyện kế tiếp tựa như là bọn hắn dự đoán đồng dạng, Tử Lương bởi vì lên chính phủ sổ đen, vì lẽ đó vào thành sau cái thứ hai tuần lễ, lại lần nữa bị chính phủ khóa chặt, chộp tới chuyển di ký ức. Hannibal đâu, bởi vì bản thân liền là cái người thực vật, ngươi còn có thể đem hắn thế nào? Vì lẽ đó, liền ném tới người thực vật ca bệnh bên trong, chờ lấy bị chuyển di thân thể. Lúc này, quân phản kháng tổ chức tại thành khu nội bộ lực lượng liền bắt đầu vận chuyển. Rất nhanh, Hannibal thân thể hồ sơ bị đổi trở thành thích hợp nhất Tử Lương người thực vật, mà chân chính Tử Lương cũng bị vụng trộm vận ra khỏi thành, chuyển giao cho quân phản loạn. Sau đó, Hannibal gãi La Bàn, cũng chính là ngụy trang thành quyền kia vạn giới bệnh viện tâm thần sách chỉ dẫn dưới, dần dần phát hiện ích dự luật âm u mặt. Lại về sau tình tiết, mọi người cũng đều rõ ràng, những chuyện này giải rác gần 110 chữ liền có thể nói rõ. Nhưng là, cuối cùng xác thực dòng giã chừng một năm, vì lẽ đó, Hannibal bọn người trong thời gian ngắn còn không có hoàn toàn đem đoạn này ký ức tiêu hóa sạch sẽ. Ây, Nguyên lai khôi phục ký ức như thế đâu. Harry, Queen xoa đầu nói ra. Bất quá, ta trong đầu tựa như là bỏ sót một ít chuyện. Nàng nói xong, nhìn về phía Tử Lương bên cạnh Shirley. Nàng là thế nào đi ra? Ta giống như cũng không có quá nhiều liên quan tới nàng ký ức. Queen hỏi, Tử Lương phun ra một điếu thuốc. À, ngươi nói Shirley à, rất đơn giản à, nàng là chúng ta bên trong cái thứ nhất người thanh tỉnh lại. Trên thực tế, nàng từ đầu tới đuôi vẫn không có ham muốn dự luật tẩy não. Cái gì? Queen có chút không tin nói. Không có gì kinh ngạc. Theo ta phỏng đoán, ích dự luật hẳn là một loại có thể bản thân sinh sản bệnh tâm thần độc. Nó sống nhờ tại tất cả đối với nó tin là thật đám người trong đầu. Loại virus này có được cực mạnh truyền nhiễm tính, mà cái kia cái gọi là tịnh hóa tầng phòng hộ. Hẳn là cho nó cung cấp một cái thích hợp sinh tồn không gian mà thôi. Tóm lại, chỉ cần có người tin tưởng nó liền có thể vĩnh viễn tồn tại xuống dưới. Mà ta, Shirley chỉ mình, ta không nhận bất luận cái gì virus ăn mòn. Vì lẽ đó ta giúp đỡ Tử Lương một chút xíu tìm về bản thân. Lại cùng hắn nội ứng ngoại hợp, mang theo các ngươi mang ra thành khu. Lúc này, Queen mới rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là ngươi nhìn lên cơ thành thục. Cố ý chế tạo ý thức của mình bị thay thế giả tưởng. Đến hướng dẫn Hannibal phải không? Những cái kia manh mối. Còn có cánh cửa kia mật mã đều là ngươi nói cho chúng ta biết. Đúng không? Đúng vậy à. Đều là ta làm cho. Ta còn sợ Hannibal lý giải không ta. Cố ý hướng về thân thể hắn viết xong mấy cái đi tìm Hannibal chữ đâu. Còn tốt nam sinh phòng ngủ môn vệ đại gia ngủ suốt ngày. Ta thoải mái liền đi vào. Shirley một mặt không nhịn được nói ra. À, đúng, còn có Pego, ích dự luật không phải hẳn là chỉ đối người có hiệu quả à. Làm sao gia hỏa này cũng bị tẩy não, liền ta cũng không nhận ra. Người biết ta cho ăn nó bao nhiêu ăn, nó mới đối với ta sinh ra điểm hảo cảm à. Ta còn được đem nó nhét vào trong túi du lịch, còn được mang lên Hannibal tiến về ích học viện phải qua trên đường. Ta tại kế hoạch của các ngươi bên trong lại làm cha lại làm mẹ nó. Hừ, các ngươi lại còn đi ra chậm như vậy. Tốt, à, nguyên lai cái kia từ đầu đến cuối người chỉ dẫn. Chính là Shirley bản thân. Thế nhưng là ta có chút không rõ. Queen lại hỏi, à, ngươi muốn hỏi nữ hài kia ký ức là cái kia đi ra đúng không hả? Rất đơn giản. Ta mang theo trong người nhẹ vốn tê virus đâu. Đi trên đường cái tùy tiện tìm một cái dáng dấp cùng ta giống một điểm nữ hài. Cho hắn tiêm vào virus về sau. Chuyện còn lại cũng quá dễ dàng. Dù sao nhẹ vốn virus cũng không có truyền nhiễm tính. Vì lẽ đó, nàng phát tác sau 8-9 phần 10 liền bị xem như bệnh chó dại hoặc là dị năng rối loạn. Quan tâm nàng đâu? Shirley khẽ cười nói. Cái kia lau miệng sừng tàn nhẫn, cùng nàng đáng yêu khuôn mặt hình thành mãnh liệt tương phản. Vậy là ngươi làm sao chạy ra thành? Queen lại hỏi, bất quá vừa mở miệng, nàng liền xoa xoa đầu. Tốt, à, ký ức vừa tìm trở về. Có chút loạn, ta quên ngươi căn bản cũng không cần trốn. Bởi vì ngươi từ vừa mới bắt đầu vẫn không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Cũng căn bản liền không bị ích dự luật ảnh hưởng. Vì lẽ đó ngươi liền thoải mái đi ra thành đến là được. Cứ như vậy, vừa nói, mọi người ký ức cũng đều chậm rãi từ từ bị giải trừ phong ấn. Cuối cùng, lão roi ồn ào hai tiếng, lại nặng nặng đập hai lần mặt mình. Hô, ta tốt, các ngươi đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.